Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Chuyện Ly Kỳ nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 30. Tập trước thì chúng ta đã thấy là Mạnh Hạo đang đi hỏi về việc cách giải cái độc đan ở trong người, cũng như là đã thấy xuất hiện nhân vật cũ đó là Sở Ngọc Yên. Và tiếp tục thế nào? Mời các bạn vào lại cái tập truyện. Yêu Tôn, tập 30. Loại độc này có 3 cách giải. Cách thứ nhất là khống chế độc. Theo lão phu được biết, có 3 loại linh quả có thể giảm bớt sự đau đớn do độc tố phát tác. Cách thứ hai là áp chế độc, khiến cho khoảng cách giữa những lần phát tác được kéo dài. Cần dùng xuân thu mộc, mỗi chiếc có thể áp chế 1 năm. Thứ này có thể áp chế vạn độc. Mặc dù không phải đồ thông thường, nhưng mà vẫn có thể tìm được. Nếu là áp chế thời gian dài, lần phát tác sau sẽ trúng càng độc càng sâu, cho nên sẽ có một lúc nào đó không thể áp chế được nữa. Một khi độc tố bùng nổ thì vô phương cứu chữa. Còn phương pháp cuối cùng rất đơn giản. Người tìm một lão tiền bối trảm linh cảnh, cầu người đó chịu hao phí trảm linh lực giúp người chặt đứt độc này. Lão thản nhiên mở miệng, thu hồi túi chữ vật, nhìn Mạnh Hạo một cái lại tiếp tục nói. Thôi, thế người đã tiêu phí nhiều linh thạch như vậy, lão phù sẽ nói cho người biết giải pháp thứ tư. Nếu người có cơ duyên có thể nhờ đan quỷ đại sư tự mình giúp người luyện chế giải độc đan, thì cũng có thể loại trừ cái loại độc này. Nhưng mà đan quỷ đại sư có địa vị cực cao ở Tử Vận Tông, cho nên việc này rất khó. Lão già bình tĩnh mở miệng. Mạnh Hạo trầm mặc, hồi lâu sau mới ngừng đầu, chưa nói gì mà trước hết ném ra một túi chữ vật. Mặc dù hắn rất quý trọng linh thạch, nhưng mà nếu so với tính mạng thì cũng chỉ là vật ngoại thân mà thôi. Túi chữ vật được lão già bắt được, lão già hai mắt chợt lóe, ở trên mặt lộ ra một nụ cười. Ta biết người muốn hỏi gì, nơi nào bán? Mạnh Hạo thần sắc âm trầm, lạnh giọng mở miệng. Việc này người ngoài cũng không thể biết được, duy chỉ có lão phu với thân phận đặc thù cho nên mới có thể biết được tin tức này. Một tháng sau sẽ có thường nhân Tây Mạc đến tòa thành này. Đến lúc đó Bách Chân Các trong 4 thành sẽ tổ chức một hội đấu giá cỡ trung. Khi đó chắc chắn sẽ bán ra thuần xuân thu mộc. Bách Chân Các. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe. Hắn nhìn nhớ lại Bách Chân Các trong Thiên Hà Phường ở Triệu Quốc. Mạnh Hạo đứng lên, nhìn lão già kia một cái, xoay người hướng ra phía cửa, đẩy cửa bước ra ngoài. Ngay lập tức nhìn đã thấy nữ tử thanh giật thoát tục, dường như là không nhiễm bụi trần kia. Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong khoảnh khắc. Trúc cơ trung kỳ. Mạnh Hạo hai mắt bình tĩnh, sắc mặt không đổi, cất bước đi ra. Bạch y nữ tử kia cũng thần sắc như thường. Đợi khi Mạnh Hạo đi ra thì bước nhẹ vào trong cửa hàng, nhưng mà khi bước đến ngưỡng cửa, chân mày nàng hơi nhíu lại, quay đầu nhìn thoáng qua bóng dáng của Mạnh Hạo đang đi cùng với Khâu Lâm rời khỏi nơi đây. Dường như đã từng gặp, nhưng mà không nhớ là gặp được ở đâu. Sở Ngọc Yên không có để ý. Năm đó trên đỉnh Đông Phong của Kháo Sơn Tông, Mạnh Hạo chỉ là một tên đệ tử có tu vi ngưng khí tầng 6. Cho dù là người cướp đi tư cách tiến vào nội môn của Vương Đằng Phi thì cũng sẽ không được Sở Ngọc Yên để ý. Chỉ là một lần gặp thoáng qua, sau 6-7 năm đã không còn ấn tượng gì nữa. Nàng ta đã quên Mạnh Hạo, nhưng mà Mạnh Hạo không quên nàng. Đúng ra mà nói, Mạnh Hạo sẽ không quên vị trung niên hộ đạo giả bên cạnh Vương Đằng Phi kia. Cũng vì lẽ đó mà tự nhiên nhớ được nữ tử từng có vẻ rất thân mật với Vương Đằng Phi này. Là nàng. Mạnh Hạo cước bộ bình thường, thân sắc lạnh lùng, nhưng mà trong nội tâm lại phập phồng. Thầm nghĩ từ phản ứng của đối phương thì dường như là không nhận ra mình. Dù sao diện mạo của Mạnh Hạo đã khác trước rất nhiều, nhất là tu vi đã tăng vọt, rất khó để liên tưởng đến con người trước kia của anh ta. Lúc ấy ta mới chỉ là một vị tiểu nhân vật mà thôi. Nàng có thể thân mật với Vương Đằng Phi thì chắc cũng là đệ tử của Đại Tông Môn, tự nhiên sẽ không nhớ kỹ chính mình. Nhưng tu vi của nàng đã đạt tới trúc cơ trung kỳ, vậy không biết Vương Đằng Phi bây giờ có tu vi thế nào nữa. Mạnh Hạo nghĩ tới cảnh tượng năm đó, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh. Đúng vào lúc này,

Ở trong thành trì này không phải là không có đan dược thích hợp nhất cho trúc cơ cảnh, nhưng mà cũng không phải là vấn đề gì cả, mà là ở trong thành trì luôn tồn tại 5 loại lệnh bài. 5 loại lệnh bài này quyết định chủng loại đan dược được cung cấp. Nếu không có lệnh bài, cho dù có nhiều linh thạch thế nào thì cũng không cách nào mua được. Đây là quy củ trong thành, cũng là một trong những loại thủ đoạn của Tử Vận Tông để quản lý đan dược của 4 quốc. 5 loại lệnh bài, muốn đạt được mỗi loại đều cần cống hiến đặc thù mới được. Điều này thực là phiền phức. Mạnh Hạo cầm chén rượu uống cạn, chân mày nhíu lại càng chặt hơn. Cũng may hội đấu giá không cầm lệnh bài, chỉ cần giao nộp đủ linh thạch liền tiền đặt cọc là có thể tham dự. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua ngã tư đường phía dưới tiểu lâu, đang trầm ngâm thì theo thời gian trôi qua, bốn phía dần dần trở nên náo nhiệt hơn. Có không ít tu sĩ chỗ này nói chuyện phiếm, trao đổi tin tức. Khâu Lâm vì Mạnh Hạo mà lựa chọn khách điếm này, cũng là nơi có danh tiếng trong thành. Nơi này chỉ bán rượu, mà cũng chỉ có một loại, tên là Phẩm Linh. Loại rượu này hương vị độc đáo, vào miệng không nhạt, nhưng mà đô nặng 10 phần. Còn có linh khí ẩn chứa bên trong, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà như vậy cũng đủ để khiến cho loại rượu này có giá trị xa xỉ. Nghe nói hôm nay thương nhân Tây Mạc sẽ tới đây. Lần này người của bọn họ nhiều hơn năm trước, nhất định là lần tổ chức hội đấu giá cùng với Bạch Chân Các này sẽ có không ít bảo bối. Tây Mạc tài nguyên không bằng Nam Vực, nhưng mà lại có những chuyện nguyên liệu đặc thù ở Nam Vực cần, cho nên cứ cách vài năm lại có gần trăm thương đội đi đến tông môn quốc gia khác nhau. Nhưng mà cũng phải nói rằng thuật pháp của tu sĩ Tây Mạc rất quỷ dị, nếu có cơ hội ta muốn được tìm hiểu một chút. Ta nghĩ chưa chắc đâu, nhân số thương đội Tây Mạc tăng lên không ít, mà bên trong nhất định có nguyên nhân, 89 phần 10 có liên quan đến cỗ tiền thi kìa. Tiếng bàn tán trong tiểu lâu vang lên không ngớt, phần lớn đều nói về chuyện hội đấu giá vào nửa tháng sau, cùng với chuyện về tu sĩ Tây Mạc. Mạnh Hạo vốn đứng dậy, trở lại gian phòng. Những chuyện này hắn không có hứng thú, nhưng mà đột nhiên nghe thấy mấy chữ tiên thi kia, thì hai mắt không khỏi chợt lóe, lại rót đầy một chén rượu, uống một ngụm. Tiên thi? Nơi đó bây giờ là một mảnh huyết đình, đã 3 năm rồi, ngũ đại tông môn, tam đại gia tộc nhiều lần đánh vào trong đó, nhưng mà cuối cùng đều tổn thất không ít, không thể không lui về. Tiên thi kia năm đó từ trên trời rơi xuống, giờ nghe là muốn rơi vào trong Vãng Sinh Động, một trong tam đại hiểm địa của Nam Vực, nhưng mà chẳng biết tại sao lại rơi vào một nơi cách Vãng Sinh Động càng ngàn dặm. Mấy năm này chẳng những là khiến cho ngũ đại tông môn cùng với tam đại gia tộc động tâm, mà ngay cả những thứ quỷ dị tồn tại trong Vãng Sinh Động cũng ra ngoài tranh đoạt. Tiền thi, có ai lại không muốn đoạt được chứ? Nếu có thể tìm một chút không chừng sẽ có hy vọng để thành tiên. Tiếng bàn tán trong tiểu lâu càng ngày càng nhiều. Mạnh Hạo một bên nghe ngóng, ánh mắt lộ ra tinh quang kỳ dị. Hắn ấy tới lúc ở Triệu Quốc cảm nhận được sự chấn động của mặt đất, cảm giác như có vật gì đó từ trên không rơi xuống, đập vào mặt đất. Nhưng mà ta nghe nói, lúc ấy khi tiền thi rơi xuống, thì có người nhìn thấy hắn mở to mắt, đồng tử màu xám ở bên trong có ánh sáng 7 màu lóng lánh. Những tiếng nghị luận này rơi vào trong tay của Mạnh Hạo, tay phải nâng chén rượu đang muốn uống cạn thì chợt nghe được câu cuối cùng, cả người chấn động mạnh một cái, tay phải vô thức run lên, rượu trong chén đổ ra. Trong tiểu lâu rất hỗn tạp nên không ai chú ý tới sự khác thường của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, thần sắc nhìn như bình thường, nhưng mà trong lòng đang sôi trào như sóng biển, đầu óc cũng chấn động. Hắn trầm mặc quay đầu, nhìn thoáng qua người vừa mở miệng nói ra. Ở trong mắt tiên thi ẩn chứa thất tinh. Sau đó cúi đầu, tiếp tục uống rượu. Nhắc tới cũng thật kỳ quái. Tiên nhân đã chết nhưng mà thi thể vẫn còn lưu lại uy áp mạnh như vậy. Dẫn tới thiên địa biến đổi, khiến cho 3 năm qua, mấy đại tông môn gia tộc cũng phải dừng bước cách thi thể trăm trượng. Nghe nói gần đây, mấy đại tông môn gia tộc đều đang tự triển khai chuẩn bị. Có lẽ lần này có thể vượt qua phạm vi trăm trượng cũng không có chừng. Tiếng bàn tán vẫn còn tiếp tục sôi nổi. Cho đến quá trưa, mọi người mới rời đi. Tu sĩ lúc trước đề cập đến việc trong mắt tiên có thất tình, đang cười cười nói với đồng bạn bên cạnh, chuẩn bị rời khỏi tiểu lâu. Nhưng mà vào lúc này, tay phải Mạnh Hạo nhẹ nhàng vỗ lên bàn. Sau một vỗ này, một cỗ dao động bỗng nhiên tràn ra, khiến cho thân thể của những người đang được muốn rời đi kia chấn động, sắc mặt đại biến, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo. Tu vi trên người Mạnh Hạo ngay lúc này khuếch tán ra, uy áp của trúc cơ cảnh lập tức bao phủ toàn bộ tiểu lâu, nhưng mà rất nhanh sau đó liền đã tiêu tán. Nhưng mà chỉ một cái chớp mắt này cũng đủ làm cho vài tu sĩ ngưng khí cảnh tầng 8, tầng 9 kia thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ở trong nội tâm thấp thỏm không yên, không biết đã đắc tội cường giả trúc cơ cảnh này từ lúc nào. Tiền bối, mấy người đều ôm quyền, ở trong đáy lòng tuy rằng kính sợ, nhưng mà cũng biết trong thành không thể đánh nhau, đối phương sẽ không có dễ dàng ra tay. Nhưng bị tu sĩ trúc cơ uy hiếp, đối với bọn họ cũng giống như là thiên uy, trong nội tâm vô cùng hoảng sợ. Ngươi, lại đây. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, chỉ về một người trong số đó. Người này là một thanh niên 27-28 tuổi, tu vi ngưng khí tầng 8. Giờ phút này lại bị Mạnh Hạo chỉ điểm, lập tức thân mình run rẩy, gương mặt mất đi huyết sắc. Tiền bối. Ánh mắt gã lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng mà trong lòng lại mù mờ. Cường giả trúc cơ cảnh trước mặt gã chưa bao giờ gặp, không biết tại sao khiến cho đối phương chú ý. Giờ phút này những chủ tu sĩ bên cạnh gã đều lùi ra phía sau, cả đám nhanh chóng rời khỏi tiểu lâu, không dám tiến tới gần. Ở trong đáy lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hạo sắc mặt không đổi, cầm lấy chén rượu uống một hơi. Thanh niên kia chần chờ một chút, nhưng mà lại không dám tiến lên, thật cẩn thận lại gần. Tuy rằng trong nội bộ nội tâm rất sợ Mạnh Hạo, nhưng mà trên mặt vẫn mang vẻ cung kính. Theo như lời ngươi vừa nói, cỗ tiên thi kia, con người trong mắt là màu xám, ẩn chứa 7 viên tinh thần. Việc này là thật à? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt. Bẩm tiền bối, việc này không phải vãn bối chính mắt nhìn thấy, mà là chỉ tin về hè. Nhưng mà ta có một vị bằng hữu năm đó đã từng thấy, xác định việc này là đúng sự thực. Người thanh niên vội mở miệng, không dám giấu giếm. Bằng hữu của ngươi đang ở đâu? Mạnh Hạo trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Đã nửa năm không gặp, hắn là đệ tử Khúc Thủy Tông, tên là Từ Nghiên. Thanh niên lập tức đáp, sợ mình nói chậm sẽ khiến cho Mạnh Hạo nghi ngờ mình giả dối. Mạnh Hạo nhíu mày, gật gật đầu, phất tay áo ý bảo đối phương có thể rời đi. Người thanh niên kia lập tức ôm quyền lui ra phía sau, cho đến khi ra khỏi tiểu lâu mới thở phào một hơi, ở trong nội tâm vô cùng hoảng sợ, vội vàng rời đi, thầm nghĩ về sau tuyệt đối không đến tiểu lâu này nữa. Mạnh Hạo lộ vẻ trầm tư. Giờ phút này trong tiểu lâu đã là vãn người, cũng đều chỉ có tu sĩ ngưng khí cảnh. Thế cảnh lúc nãy liền đứng dậy ra về, không bao lâu sau toàn bộ tiểu lâu đã vắng hoẻ. Đồng tử màu xám, ẩn chứa thất tình. Thi thể này chẳng lẽ là hài cốt mà năm đó ta đã nhìn thấy bên trong cơn lốc xoáy xảy ra ngoài đô thành Đường Lâu Triệu Quốc? Mạnh Hạo nội tâm trầm xuống. Năm đó đã tận mắt thấy hài cốt kia thì đã có cảm giác không ổn. Giờ phút này càng phân tích lại càng cảm thấy việc này có gì đó không đúng. Nếu muốn xác nhận thì phải tận mắt nhìn thấy thi thể kia mới được. Mạnh Hạo trầm mặc, đứng dậy trở về phòng. Chuyện có liên quan đến tiền thi đã trở thành đá tảng đá lớn đè trong lòng hắn. Hắn có cảm giác thi thể này giáng xuống giống như là cố ý nhắm vào hắn vậy. Nửa tháng tiếp theo, khi Mạnh Hạo ra ngoài phần lớn đều tìm hiểu những việc có liên quan đến tiền thi, dần dần đã hiểu rõ chuyện cỗ thi thể đột nhiên xuất hiện cách đây 3 năm 2 tháng khiến cho Nam Vực chấn động này. Năm đó khi thi thể này vừa rơi xuống, khiến cho ngũ đại tông môn tam đại gia tộc Nam Vực cực kỳ để ý, đều xuất động đội ngũ đi tìm kiếm, nhưng mà chỉ có thể dùng đạo phạm vi ngoài nghìn trượng, thậm chí còn bởi vậy mà xảy ra xung đột với những thứ quỷ dị đi từ vãng sinh động. Từ đó về sau, mấy đại tông môn đã nhiều lần thử, thậm chí còn xuất động không ít chí bảo, dần dần mới có thể tiếp cận trong phạm vi trăm trượng. Nếu nói việc chấn động nhất thì chính là nửa năm trước, Nhất Kiếm Tông mời ra đạo ẩn trong tông môn, ở trong chớp mắt phá vỡ phạm vi trăm trượng, lấy ra được 2 giọt máu tươi trên tiên thi. Một giọt máu được Tử Vận Tông trả cái giá khổng lồ mua lại, một giọt để lại trong Nhất Kiếm Tông, dùng để cảm ngộ tiên ý. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong phòng, tay phải cầm một ngọc giản, phía trên có ghi lại những chuyện liên quan đến tiên thi, được Mạnh Hạo dùng một ít đinh thạch mua lại. Ngay cả Đông Thổ Đại Đường một năm trước cũng cử cư sĩ đến tra xét việc này. Này Tây Mạc cũng đã đến, thi thể được xưng là của tiên nhân này đủ để khiến cho toàn bộ tu chân giới chấn động. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, sau đó thu hồi ngọc giản, hai mắt chợt lóe, đi ra khỏi khách sạn. Một tháng đã qua, mấy ngày này trong toàn thành đều đang đàm luận về chuyện hội đấu giá lần này. Mạnh Hạo từ lâu đã đi đến bên Bách Trần Các nộp tiền đặt cọc, đổi lấy một khối lệnh bài chứng nhận tư cách tham dự bảng đấu giá. Giờ phút này hắn đang cất bước đi qua mấy ngõ nhỏ, trường bào đã trở thành màu đen, mang theo trùm mũ che lấp khuôn mặt. Ngày thường cũng rất ít người mặc đồ như vậy, nhưng mà hôm nay hội đấu giá sắp bắt đầu, dọc theo đường đi những người đi đường ăn mặc như thế cũng không ít. Dù sao việc bán đấu giá luôn luôn tồn tại những chuyện riêng tư mà không muốn cho người ngoài biết. Không bao lâu sau, Bạch Hạo đã tới gần khu vực tổ chức đấu giá. Nơi đó là một quảng trường hình tròn lớn, bốn phía có không ít trận pháp cấm chế hóa thành vô số ký hiệu lóng lánh hào quang. Cũng có rất đông tu sĩ cảnh giữ, tu sĩ trúc cơ cảnh đã hơn 10 người. Bọn họ đi lại tuần tra bốn phía, thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua mọi người, thậm chí là giữa không trung của phòng đấu giá này còn có bốn thân ảnh khoanh chân ngồi ở trên hư không. Bốn người này toàn thân phát ra hào quang, lộ ra uy áp thuộc về những lão quái kết đan cảnh, làm cho bát vương kinh sợ. Những thứ này vẫn chỉ là lực lượng phòng hộ phơi bày ra bên ngoài. Có thể tổ chức các loại đấu giá cỡ trung này chắc chắn có tu sĩ nguyên anh. Chỉ cần có một tu sĩ nguyên anh cảnh là đủ để làm kinh sợ toàn bộ thành trì. Dù sao ở Nam Vực, số lượng tu sĩ nguyên anh cảnh của ngũ đại tông môn tam đại gia tộc là cực kỳ ít ỏi. Bất kỳ một tu sĩ nguyên anh cảnh nào đều xứng đáng được gọi là lão tổ. Ngày thường đều bế quan, hành tẩu ở bên ngoài chủ yếu là tu sĩ kết đan cảnh. Người tham dự bán đấu giá nơi đây đến từ nhiều tông môn của Đông Lai Quốc, cũng không có một ít tu sĩ của quốc gia lân cận. Tất cả đều đã sớm đến, chỉ kẻ có lệnh bài mới được tiến vào trong. Lúc Mạnh Hạo đến thì bên trong phòng đấu giá đã có hơn 100 người, mà còn đang không ngừng tăng lên nữa. Số linh thạch Mạnh Hạo giao nộp chỉ có thể đổi lấy một vị trí ở phía bên ngoài. Giờ phút này bước vào trong phòng đấu giá, ánh mắt của Mạnh Hạo bình tĩnh, khoanh chân ngồi vị trí thuộc về hắn. Ánh mắt lạnh nhìn về phía bốn phía đài cao ở trung tâm phòng đấu giá. Ánh mắt đảo qua bốn phía, thấy ở phía trên có 3 tầng gian phòng cách biệt, hiển nhiên nơi đó là của những người không phải tu vi cao thâm thì cũng có lai lịch bất phàm. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy trong số những tu sĩ ở đây có một số người thân thể cao lớn hơn người thường, nhưng mà quần áo lại đơn giản hơn rất nhiều. Thậm chí trên thân thể có nhiều chỗ sâu thiết hoàn, làn da hơi đen, trong mắt chớp động làm màng. Những người này đều có thân mình cao lớn khôi ngô, tóc rối, quần áo quái dị, ở trên người đầy thiết hoàn, không cần nói cũng biết đây không phải là tu sĩ Nam Vực mà là đến từ Tây Mạc. Thời gian chậm rãi trôi. Một lúc lâu sau, ở phòng đấu giá đã gần ngàn người thì một tiếng chuông bỗng nhiên gần vào, khiến cho tiếng ồn ào hối hả nơi đây dần dần lắng xuống. Cùng lúc đó, ở trên đài cao trung tâm phòng đấu giá, quang mang chớp động chói mắt, hóa thành 7 màu. Ngay sau đó, quang mang 7 màu này bỗng khuếch tán bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Bên trong quang mang 7 màu, ở trên đài cao, một đạo thân ảnh giống hệt như đã xuất hiện hư vô, đứng tại nơi đó. Đây là một lão già, ở trên người mặc trường bào rộng thùng thình, tóc hoa râm, thoạt nhìn rất tang thương. Nhưng mà trong mắt của lão có quang mang sắc bén, trong chớp mắt đào qua bốn phía khiến cho không ít tu sĩ tâm thần chấn động. Là kiều lão của Bắc Trần Các. Đúng là kiều lão tự mình chủ trì hội đấu giá lần này. Nghe nói tu vi của ông ta đạt tới kết đan trung kỳ, nhưng mà không phải là người của Nam Vực, mà là nhiều năm trước đến từ một đảo nhỏ Thiên Hà Hải. Tiếng bàn tán lập tức truyền ra. Lão già trên đài hò khan một tiếng, chậm rãi mở miệng, thanh âm trong những mắt lan truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Hôm nay vật phẩm bán đấu giá có hơn 100 kiện, có đan dược, pháp bảo, truyền thừa, thiên tài địa bảo, báu vật của Tây Mạc, Nam Vực chi bảo, bảo tàng của Thiên Hà Hải. Quy củ lão phu không nói nhiều nữa. Kiện vật phẩm đầu tiên, Thiên Hà Hải, sắc thanh loan ngàn năm. Lão già họ Kiều thản nhiên mở miệng, đồng thời phía sau hắn lập tức có một nữ tử từ trong hư không xuất hiện. Cô gái này thân mình thướt tha, cười rất tự nhiên, phong tình vô tận, Lúc đang đi ra thì trong tay nâng một cái khay ngọc, ở bên trong có bày một vật to bằng lòng bàn tay, một vỏ ốc biển màu xanh. Trên vỏ ốc có một không ít hoa văn tự nhiên, chằng chịt đan vào nhau, cũng có u quang tỏa ra, dường như là ẩn chứa đại đạo thiên điện. Ngay khi nó vừa xuất hiện, toàn bộ bên trong phòng đấu giá tràn ngập từng luồng tiên âm. Bảo vật này đã ngoài ngàn năm, âm thanh như là tiên âm. Những trận văn này dùng linh thức tìm hiểu 3 ngày có thể tăng 6 năm tuổi thọ. Bảo vật này ở bên ngoài rất khó thấy được. Lão già họ Kiều thản nhiên mở miệng. Lời nói của lão vừa dứt, lập tức toàn bộ phòng đấu giá đầu tiên là yên tĩnh trong nháy mắt, nhưng mà sau đó liền lập tức sôi trào lên như là sóng biển ngập trời. Bảo vật có thể giúp gia tăng tuổi thọ, đủ để khiến cho người ta bị chấn động, điên cuồng tranh đoạt. Giờ phút này ngựa ở 4 phía trong các tầng cũng đều bị chấn động, bị hội đấu giá lần này làm cho rung động. Mạnh Hạo ở phía xa, nhưng mà lúc này hắn có thể nhìn rõ trên đài cao nữ tử phong tình vô hạn kia, khiến cho Mạnh Hạo sừng sốt một chút, thần sắc lộ vẻ cổ quái. Cô gái này hắn nhớ rất rõ, tên là Xảo Linh, năm đó đã từng gặp ở Bách Trần Các trong Thiên Hà Phường. Tại sao nàng ở chỗ này? Triệu Quốc đã biến mất, chắc là trước khi Triệu Quốc xảy ra đại biến thì nàng đã rời đi. Dù sao nơi này cũng là Bách Trần Các. Cùng lúc đó, ở trong một gian phòng của tầng cao nhất trong phòng đấu giá, Sở Ngọc Yên mặc một bộ quần áo trắng tinh, đang yên lặng đứng nơi đó. Nhìn quảng trường phía dưới, phía sau nàng là một trung niên nam tử đang cung kính đứng ở phía sau. Sở đạo hữu, xuân thu mộc mà ngươi cần, lần bán đấu giá này đúng là có một chiếc, nhưng quy củ của bản các là không thể phá. Nếu ngươi cần, kính xin đấu giá trong hội đấu giá đoạt lấy. Gốc xuân thu mộc là vật phẩm đấu giá thứ 39. Xác ốc biển bên ngàn năm của thiên hải, vật ấy có thể tăng tuổi thọ của tu sĩ, mà thọ nguyên là vô giá. Trường sinh là một khát vọng đến từ bản năng linh hồn của mỗi một sinh linh, nhất là tu sĩ, nhất là những người đại nạn sắp đến. Đối với bọn hắn mà nói, 6 năm tuổi thọ có thể khiến cho bọn hắn bất chấp tất cả mà đi tranh đoạt. Vật này mở màn cho hội đấu giá, nhất thời khiến cho phòng đấu giá chấn động. Khoảng thời gian ngắn, tiếng hét giá liên tiếp vang lên. Bất kể là những gian phòng hình tròn ở phía trên hay là gần ngàn người ở phía dưới, đều có người ra giá, khiến cho giá của vỏ ốc ngàn năm này được kéo lên tới một mức độ làm cho Mạnh Hạo cũng phải kinh hãi. Cuối cùng, vật ấy bị một người trong phòng tầng 2 mua được. Tuy rằng mọi người không đấu giá được, nhưng mà không khí trong phòng đấu giá được hắn hâm nóng lên đã thành công rồi. Ngay sau đó, vật phẩm đấu giá thứ 2, thứ 3, thứ 4 lần lượt xuất hiện, khiến cho không khí nơi này được đẩy lên tới cực hạn. Hơn nữa chẳng những không ngừng lại, ngược lại còn không ngừng tăng lên như không có điểm dừng. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo tham gia hội đấu giá, lần đầu tiên thấy sự điên cuồng của tu sĩ. Nội tâm hắn dần dần bình tĩnh, đôi mắt lạnh nhìn những tu sĩ bốn phía xung quanh vì những vật phẩm mà liên tục ra giá. Vật phẩm đấu giá thứ 8, chắc hẳn là có không ít đạo hữu vì vật này mà tới. Kiều lão thản nhiên mở miệng, vừa nói vừa tung vào tay phải lên. Lập tức phía sau lão, khay ngọc trên tay Xảo Linh xuất hiện một vật khác. Kia là một mảnh xương màu đen, phía dìa rất mẻ không thành hình, dường như là một bộ phận của xương đầu. Ở trên mặt có khắc ký hiệu ấn ký phức tạp. Một cỗ hơi thở âm trầm từ xa xưa tràn ra, nhưng mà lại bị hào quang của khay ngọc ngăn cản, như là bị nhốt bên trong. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn có không ít khí tức lan tràn ra xung quanh, tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Trong chớp mắt dường như là có một trận gió mang theo khí tức mục nát cổ xưa đảo qua bát phương, khiến cho từng người nơi đây như là có một khắc này cảm nhận được cỗ tăng thương khó có thể hình dung, cùng với oán khí điên cuồng tích tụ trong vô tận năm tháng. Một trong tam đại hiểm địa của Nam Vực, Thái Ách Cổ Miếu, nơi khởi nguyên của Thái Ách tộc, không được thiên địa tán thành, bị thiên đạo nguyền rủa mà chết. Những linh hồn không cam lòng nghịch thiên thành miếu. Không biết đã trôi qua bao nhiêu tháng năm, ngôi miếu đã trở thành hiểm địa, ở đó hung hiểm đến cực điểm. Cho dù tu vi nguyên anh cảnh tiến vào cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng bên trong có quyền thừa thượng cổ, có linh dược thượng cổ, cũng có bảo vật thượng cổ. Thậm chí nhiều năm trước đại trưởng lão của Nhất Kiếm Tông cửu tử nhất sinh điên cuồng lao ra, từng giống lên rằng đã thấy trường sinh đan. Bách Trần Các đã ủy thác bán đấu giá tín vật đến từ Thái Ách Cổ Miếu này. Cầm vật này có thể giảm đi hung hiểm khi tham hiểm nơi đó. Kiều lão thản nhiên mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phía toàn bộ phòng đấu giá chìm vào yên tĩnh, nhưng mà rất nhanh đã bắt đầu có tiếng đấu giá vang lên. 30 vạn linh thạch, 50 vạn linh thạch, vật ấy có thể giảm bất hung hiểm, tiến vào thẻ cổ miếu lập tức, thập tử vô sinh, tuổi thọ lão phù không đủ nên mới muốn mua để bước vào trong đó. 60 vạn linh thạch, vật ấy tại hạ nhất định phải lấy được. Nghe tiếng hô giá ở bốn phía, Mạnh Hạo hai mắt chớp động. Tam đại hiểm địa của Nam Vực đều đã được xem qua trong tư liệu ở Pháp các triệu quốc, nhưng mà chỉ biết đại khái thôi, không biết cụ thể. Giờ phút này được Kiều lão giải thích, hắn đã nhận thức về thái ách cổ miếu này. Tam đại hiểm địa, vãng sinh động, thái ách cổ miếu, thượng cổ đạo hồ. Mạnh Hạo nhìn giá cả của tín vật thái ách cổ miếu đang không ngừng tăng cao, trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền, vật ấy hắn không có hứng thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, một vật phẩm nối tiếp một vật phẩm bị bán đi, cho đến khi thanh âm của Kiều lão truyền ra. Vật phẩm đấu giá thứ 38, luyện trúc đan. Thuốc này là một lọ 6 viên, xuất từ tay của đan quỷ đại sư, thích hợp cho tu sĩ trúc cơ cảnh dùng. Giá khởi điểm 3 vạn, mỗi lần đấu giá không được ít hơn 1 vạn. Thanh âm Kiều lão vừa dứt, hai mắt Mạnh Hạo bỗng mở ra. Lúc trước cũng có đan dược đấu giá, nhưng mà hoặc là giá xa xỉ, hoặc là cần dùng pháp bảo giá trị tương đương để đổi. Duy chỉ có luyện trúc đan này là có thể nói từ lúc bắt đầu đến giờ là vật có giá khởi điểm thấp nhất. 4 vạn linh thạch. Nơi đây tu sĩ ngưng khí cảnh chiếm đa số, sau đó là tu sĩ trúc cơ cảnh. Những vật đúc trước rất nhiều người không ra giá, giờ phút này bắt đầu ra tay. 5 vạn linh thạch. Ta giá 8 vạn linh thạch. Luyện trúc đan này tại hạ cần dùng gấp, kính xin chư vị đạo hữu nể mặt Vân Phong Tông. 10 vạn. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, chậm rãi mở miệng. Đan dược này cũng là vật hắn cần. Khi hắn vừa mở miệng, tu sĩ vừa ra giá 8 vạn kia đột ngột quay đầu lại, ánh mắt đảo qua, nhưng mà nơi đây quá nhiều người, gã không biết được ai vừa mở miệng. 10 vạn lần 1. 11 vạn. Tu sĩ này lại lạnh giọng ra giá. 15 vạn. Mạnh Hạo không thèm để ý đến việc tu sĩ kia đang tìm kiếm hắn. Lời nói quán truyền ra thì lập tức ánh mắt tu sĩ kia liền đọc lại ngay chỗ Mạnh Hạo. 20 vạn. Tu sĩ Phong Vận Tông dường như là trúc cơ sơ kỳ, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, cắn răng mở miệng. Bốn phía đã không còn ai tiếp tục đấu giá nữa. Dù sao đan dược này mặc dù không tồi, nhưng mà 20 vạn linh thạch rõ ràng đã vượt qua khỏi giá trị thực của đan này. Mạnh Hạo nhíu mày. Đan dược này tuy hắn cũng cần đấy, nhưng mà chỉ có một ít, và lại đến nay hắn còn không biết xuân thu mộc kia sẽ hết đến bao nhiêu. So sánh với đan dược này thì hắn nhất định là phải có xuân thu mộc. Vì thế trầm mặc lựa chọn bỏ. Vật phẩm đấu giá thứ 39, một cây xuân thu mộc. Loại cây này không thấy nhiều, nhưng có thể ép vạn độc, lại là tài liệu chủ yếu dùng để luyện chế pháp bảo trị độc. Lão phù chủ trì bán đấu giá đã nhiều năm, nhưng mà đây lần đầu tiên tự mình bán đấu giá vật này. Cũng nói cho chư vị đạo hữu biết bí văn mà năm đó lão phù nghe được. Xuân thu mộc, từ phàm mộc trải qua xuân thu lôi mà sinh ra, bởi vì không thể sinh trưởng, chỉ có thể do thiên địa tạo ra. Điểm này chư vị đều đã biết. Và đại loại cây này không có rễ, không thể tiếp tục sinh trưởng. Nhưng có một lời đồn, cây này có cây mẹ trong chốn U Linh, tên gọi là kiến mộc. Kiều lão vừa mới dứt lời, lập tức làm cho mọi người trong phòng đấu giá nhất thời ồ lên. Hai chữ kiến mộc quá mức kinh người, khiến cho các tu sĩ trong mấy tầng trên cũng phải nhìn xuống. Kiến mộc trong đời của Kiều lão có phải loại kiến mộc trong truyền thuyết viễn cổ, được xưng là có thể đi thông qua thiên ngoại. Trong những gian phòng hình tròn, lập tức có người truyền ra âm thanh. Đúng vậy, thứ này bề ngoài như là trâu, ra ngoài có thể kéo ra thành tua, gần giống với hoàng xà. Lá ngoài thì như là lưới, kỳ thực lại như là đồi mồi, tên gọi là kiến mộc. Kiều lão thần sắc như thường, chậm rãi mở miệng. Trong truyền thuyết viễn cổ, có một vị đại năng hoán thiên, chế tạo tinh không trên trời cao. Từ nay về sau thương thiên ở trên, tinh không ở bên ngoài. Thương thiên ngăn cách tinh không, bảo hộ mặt đất trường tồn. Kiến mộc nối tinh không, mỗi khi giao mùa xuân thu, thiên lôi giáng xuống tạo thành xuân thu bộc. Lá xanh, cành tím, hoa đen, quả vàng, dưới tán của nó âm thanh bị dập tắt, thân ảnh trở nên hư ảo. Đương nhiên đây chỉ là bí văn mà lão phu nghe được mà thôi, không biết thiệt giả như thế nào. Xuân thu mộc này, giá sàn 10 vạn đinh thạch. Kiều lão nói lời thay đổi, từ từ mở miệng. Nhưng mà lời nói của lão khiến cho những người vốn không hứng thú với xuân thu mộc cũng bắt đầu nổi lên sự thích thú. Mạnh Hạo nhíu mày. Nếu không có những lời kia của Kiều lão, giá của loại cây này còn trong khả năng khống chế quán. Nhưng mà nay tất cả mọi người đều có hứng thú rồi. Mạnh Hạo muốn đạt được thứ này, mức độ khó khăn đã tăng lên rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn xoáy sâu vào Kiều lão trên đài cao. Người này mặt không chút thay đổi, nhưng Mạnh Hạo lại cảm nhận rõ ràng ý đồ của đối phương. Không chỉ quán đang nhíu mày, đồng dạng còn có Sở Ngọc Yên đang ở trong thiên giáp phòng ở phía trên. Đôi mi thanh tú của nàng cũng nhíu chặt, ở trong nội tâm than nhẹ một tiếng, biết mình lần này đã lỗ mãng. Bách Trần Các có lẽ biết được mục đích của mình khi mua cái loại cây này, cho nên mới có biến hóa như hiện nay. 15 vạn, 20 vạn, 23 vạn. Bên trong phòng đấu giá, nhất thời có không ít người ra giá cạnh tranh xuân thu mộc. Mạnh Hạo bình tĩnh ngồi tại chỗ, nhìn giá cả đang dần bị kéo lên, vẫn chưa nóng vội ra tay. 26 vạn. Giá của loài cây này đã đến cực hạn. Nó mặc dù có thể ép độc, nhưng mà là vật phẩm tiêu hao. Tại hạ mua vật này không phải là vì kiến mộc gì đó, mà là dùng để giải độc. Trong hội trường, có một tu sĩ mặc áo dài màu xanh đứng lên, hướng về bốn phía, ôm quyền thanh âm ôn hòa, trong lời nói mang theo vẻ khách khí. 30 vạn. Đúng vào lúc này, một bỗng nhiên thanh âm trong trèo như lạnh lùng của Sở Ngọc Yên truyền ra. Thanh âm của nàng xuất hiện, lập tức dẫn tới không ít người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà nhất thời không tìm thấy nơi xuất phát của thanh âm. 30 vạn, 32 vạn. Tu sĩ áo bào xanh trong nội tâm chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Có thể ngủ ở tầng cao nhất, đều là người có thể có thế lực ở Đông Lai Quốc, không phải là người gã có thể đắc tội, nhưng mà muốn gã buông bỏ thì gã không cam tâm, cho nên vẫn cắn răng mở miệng. 35 vạn. Thanh âm Sở Ngọc Yên thản nhiên truyền ra. Thanh âm vừa xuất hiện, khiến cho một số người đã lập tức nhận ra phương hướng mà thanh âm truyền tới, đều nhìn về phía phòng thiên giáp ở tầng cao nhất, nhưng một tuyệt đại đa số tu sĩ còn chưa phát hiện ra mà vẫn đang tìm kiếm. Tu sĩ áo bào xanh sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng cười gượng. 32 vạn linh thạch đã là cực hạn của gã, rất vất vả mới có thể mượn được. Linh thạch là một chuyện, để gã cảm thấy không thể tiếp tục cạnh tranh chính là thân phận của đối phương. Mặc dù gã không nhìn ra đối phương cụ thể chỗ nào, nhưng mà vẫn biết được đối phương ở trên tầng thiên giáp, tu sĩ trên đó gã không thể chiêu. Giờ phút này chua xót chậm rãi ngồi xuống, không hề ra giá nữa. Bốn phía mọi người đều nghĩ rằng xuân thu mộc tất nhiên sẽ bị nữ tử thần bí kia mua lấy. Dù sao tu sĩ nơi đây sẽ không có vì một cây xuân thu mộc mà đi đắc tội với những người ở trên kia. Sở Ngọc Yên cũng nhẹ nhàng thở ra. Và đấy mặc dù tốn tới 35 vạn linh thạch, vượt xa giá trị gốc, nhưng mà cũng có thể mua được xuân thu mộc này. Đối với Sở Ngọc Yên mà nói, cũng là coi như đáng giá. Nhưng vào lúc này, một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên trong phòng đấu giá, yên tĩnh. 36 vạn. Thanh âm này vừa xuất hiện, lập tức làm cho mọi người bên trong phòng đấu giá sửng sốt, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Tu sĩ bên cạnh Mạnh Hạo cũng giật hết cả mình, nhìn về phía hắn. Ở trong khoảng thời gian ngắn, chỗ Mạnh Hạo trở thành nơi thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Hắn cúi đầu, gương mặt bị che phủ, thần sắc bình tĩnh. 40 vạn. Sở Ngọc Yên nhíu mày, nàng cũng không nghĩ tới lại có người ra giá. Giờ phút này không thể không tiếp tục nâng giá lên. 41 vạn. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, thanh âm mặc dù thay đổi, trầm thấp hơn rất nhiều, nhưng mà cũng bình thản, không nhanh không chậm. Lại dám đấu giá với người trong phòng chữ thiên, kẻ này thực là không biết là ai, chỉ tiếc là mang theo đấu lạp, cho nên không nhìn thấy mặt. Một tiếng xuân thu mộc có thể đẩy lên cái giá như vậy, lá gan kẻ này đúng là không nhỏ mà. Không biết kẻ trong phòng còn lại là ai đây, thật có ý tứ. Ở bên trong phòng đấu giá truyền ra vô số lời bàn luận. Chỉ có Kiều lão trên đài kia là không có biến hóa gì hết, không nhìn thấy Mạnh Hạo, mà không quan tâm tới phòng chữ thiên kia. Chỉ đã Xảo Linh ở phía sau lúc này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, vẫn luôn đưa mắt nhìn về phía chỗ Mạnh Hạo đang đứng. Vì hắn có vàng đấu lạc, mặc áo bào để che giấu, cho nên nàng cũng không thể nhận ra. 50 vạn. Sở Ngọc Yên nhíu đôi mày thanh tú, lại nói ra một cái giá đối với nàng cũng có áp lực thật lớn. Cho nên vừa nói nàng ta lại bước thêm một bước, mở tấm màn che đi ra, khiến cho thân hình nàng lộ ra trước mặt đám người trong phòng đấu giá. Khi thân ảnh nàng hiện ra thì lập tức cũng có người nhận ra thân phận của nàng. Nàng là Sở Ngọc Yên, chính là Sở Ngọc Yên của Tử Vận Tông. Hóa ra là nàng ta. Trong phòng đấu giá lập tức tràn lên một trận ồn ào, bởi thân phận của Sở Ngọc Yên ở Đông Lai Quốc vô cùng tôn quý. Thân là tu sĩ Tử Vận Tông, còn là đệ tử thân truyền của Đan Quỷ Đại Sư, thậm chí còn nghĩa phụ của nàng, còn là đại tông chủ của Tử Vận Tông. Dung nhan nàng ta lại là tuyệt mỹ, cho nên đi tới đâu thì Sở Ngọc Yên cũng vẫn luôn được chú ý. Hẳn là không có gì nữa rồi. Sở Ngọc Yên nếu không lộ diện thì thôi, chỉ là nàng ta đã là xuất hiện, mà Xuân Thu Mộc này cũng không phải là chí bảo gì, cho nên kẻ này hẳn là không tiếp tục đấu giá với nàng ta nữa. Xem ra cái tấm Xuân Thu Mộc Sở Ngọc Yên nàng nhất định phải có được. Vì thứ này mà tự mình ra mặt, phải chăng tin đồn mấy năm trước là thật sao? Chắc là thật, nếu không thì cũng không thể nào hiểu được tại sao phải lấy Xuân Thu Mộc. Trong đám tu sĩ nơi đây đang bàn tán, Sở Ngọc Yên cũng cho rằng một màn cạnh tranh Xuân Thu Mộc của hôm nay hẳn là chấm dứt rồi. Thì một thanh âm lãnh đạm của Mạnh Hạo vang lên. 60 vạn. Hắn không có thêm 1 vạn nữa, mà là lên tiếng đã thành 60 vạn, trực tiếp kéo dài thêm 10 vạn từ cái giá của Sở Ngọc Yên. Chỉ như vậy thôi đã đủ khiến cho mọi người ở đây oanh động, ngay cả vị kiều lão cũng phải đưa ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo một lần. Sở Ngọc Yên nhíu mày, đưa mắt nhìn Mạnh Hạo đang đối đầu đội đấu lạp trên mặt. 65 vạn, 70 vạn. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, tựa như là đối với hắn thì mảnh Xuân Thu Mộc này hẳn là phải lấy được, nhất định sẽ không từ bỏ. Vị đạo hữu này, hẳn là ngươi cũng biết thân phận của ta, vật ấy cũng không đáng giá tới ngần ấy linh thạch, ta mua là bởi vì muốn giúp người khác ép độc. Vị đạo hữu này xin hãy nhường lại, thì chuyện này ta xin ghi nhớ, coi như là thiếu ngươi một cái nhân tình, được không? Sở Ngọc Yên nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo. Nàng vừa nói xong thì đám tu sĩ trong phòng đấu giá không nhịn được lại bàn tán không thôi. Xem là lời đồn đại quả nhiên không sai, nàng mua thứ này là vì vương đằng phi của vương gia. Theo như người của Kim Hàn Tông nói thì vị thiên kiêu của vương gia, vương đằng phi này năm đó ở tiểu quốc hẻo lánh nào đó, vì một truyền thừa to lớn mà tranh giành thân phận đệ tử nội môn với người ta, cuối cùng thất bại, bị tên tu sĩ tiểu quốc kia chặt đứt một ngón tay. Việc này 89 phần hẳn là đúng rồi. Vị Lý Phú Quý của bị Kim Hàn Tông để ý kia hẳn là có chút ân oán gì với vương đằng phi này. Hơn nữa, hắn còn kể lại cho người khác nghe về chuyện đó. Mà tên vương đằng phi này cũng đủ ngoan độc, lại muốn lần nữa luyện ngón tay đó. Nhưng mà là một ngón tay độc chỉ, mà việc này thì hiếm người biết lắm. Sở Ngọc Yên muốn mua Xuân Thu Mộc thì hẳn là muốn giảm đau cho việc luyện lại độc chỉ của vương đằng phi này đấy mà. Mạnh Hạo nghe những người xung quanh nói chuyện thì trong mắt chợt hiện lên tinh quang, hiểu ra vì sao Sở Ngọc Yên lại chấp nhất với Xuân Thu Mộc này đến như vậy. Hơn nữa nghe lời mọi người thì có vẻ như tên mập Lý Phú Quý kia đến Kim Hàn Tông sống cũng khá là tốt đấy chứ. Sở đạo hữu, vật này đối với ta cũng rất cần. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Ở trong mắt Sở Ngọc Yên hiện lên một tia hàn mang, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, cắn răng lên tiếng nói. 75 vạn. 90 vạn. Linh thạch trong túi chứa vật Mạnh Hạo còn thừa khá là nhiều, cho nên hắn hạ quyết tâm hôm nay phải mua cho bằng được Xuân Thu Mộc kia. Vì thế trực tiếp đẩy lên cái giá này, một giá phóng ra toàn bộ tu sĩ trong phòng đều khẽ hít một hơi. Ở trong mắt nhìn Mạnh Hạo đã thêm một phần tham lam. Có thể tưởng tượng được Mạnh Hạo dám cướp đoạt với Sở Ngọc Yên của Tử Vận Tông thì lai lịch hắn cũng không có nhỏ. Người Sở Ngọc Yên cắn chặt răng, tuy nàng là thiên kiêu Tử Vận Tông, nhưng mà lượng linh thạch này vẫn là đồ của tông môn. Nếu như tiêu phí vào vương đằng phi quá nhiều, thì chỉ sợ cho dù nàng cửa tông môn có địa vị đặc thù, thì cũng không thể nào làm như vậy. Cho nên lúc này chỉ nghe cái giá 90 vạn, nàng đã có cảm giác vô lực. Trong im lặng, nàng chỉ có thể lạnh lùng mà nhìn Mạnh Hạo, trong mắt đã lộ ra sát cơ. Hồi lâu nàng không ra giá, tấm Xuân Thu Mộc này đã là của Mạnh Hạo. Ngay sau đó có người của Bách Chân Các tới tìm, dẫn hắn đi nhận đồ. Sau khi lấy được Xuân Thu Mộc thì Mạnh Hạo không ở lại, mà là lựa chọn rời khỏi phòng đấu giá. Mặc kệ phía sau còn có vật phẩm nào, hắn cũng bỏ qua.